Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1257, tà ma xuất thế. Huyết hồng trên bùn đất, Lâm Tiêu một cước dẫm lên trên, có đến vô số huyết thủy tung tóe. Tại đây không thích hợp hắn gọi đấu, thích hợp kia đã điên cuồng si tâm thủ, đại thủ đã sớm thâm nhập tại trên khối thổ địa này, không ngừng hấp thu trên mặt đất chất dinh dưỡng. Trên nhánh cây cành lá càng ngày càng rậm rạp, những cái kia sạch trên tàng cây người từng cái dần dần nhúc nhích. Tựa hồ sống lại, răng rác, đó là cốt đầu vặn vẹo âm thanh. Chỉ thấy đại thụ kia trên thi thể vậy mà tránh thoát trói buộc. Từng cái nhảy xuống, phanh một tiếng rơi vào ngươi tinh khu đất đỏ trên, một đôi âm lãnh đôi mắt nhìn về phía trong chiến trường. Lúc này những cái kia anh linh đã sớm bị si tâm thụ diệt thất thất bát bát, còn dư lại lác đác. Thật là thoải mái a, si tâm thụ vẻ mặt hưng phấn nói ra. Dần dần hắn trên thân cây rất nhiều thi thể đều động, giấy rụa từ trên cây rớt xuống, theo trên mặt đất thi thể tăng nhiều. Si tâm thụ cành lá cũng nguyên lai càng tươi tốt, dần dần lại bắt đầu kết ra hoa quả. To lớn một khỏa si tâm thụ vậy mà chỉ kết ra duy nhất một khỏa hoa quả. Hoa quả rất lớn, hiện lên ánh sáng màu tím, thoạt nhìn yêu dị vô cùng. Dần dần si tâm thụ lại bắt đầu khô héo, tinh hoa chảy ngược vậy mà hướng về trái cây kia trung lưu đi. Trên mặt đất chất dinh dưỡng càng là tăng nhanh tốc độ hướng về đại thụ chảy tới. Liên tiếp, hoa quả càng ngày càng tươi đẹp, càng ngày càng thành thục, thẳng đến tia sáng kia bắn ra bốn phía sau đó, si tâm thụ vậy mà trực tiếp khô cạn. Khối này thần bí trên đất lực lượng vậy mà toàn bộ đều bị hút khô, một tia không dư thừa. Răng rác, hoa quả rách ra, si tâm thụ trên kết ra quả tử, vậy mà cứ như vậy rách ra một cái kẽ hở. Bên trong tựa hồ có vật gì muốn chạy ra đến, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy một đôi mắt đang liếc trộm thế giới bên ngoài. Đang lúc này, trên mặt đất thi khôi vậy mà tỉnh lại, nhưng mà bọn hắn đã không phải là mình, bị người điều khiển hướng về nhà gỗ phóng tới. Trong nhà gỗ Lâm Tiêu một người đối mặt năm người, mặc dù đối phương không phải cái gì cường giả, nhưng mà thắng ở nhiều người. Phanh, nhà gỗ trực tiếp nổ bể ra đến, năm đạo quang mang chia tay phân tán bốn phía mà ra, đi ra phía ngoài trên đất trống. Nhưng mà mấy người vừa xuống đất, phát hiện một ít khác thường, xung quanh quá an tĩnh rồi. Khi bọn hắn nhìn kỹ lại thời điểm, phát hiện xung quanh tất cả đều là một ít không có hơi thở sự sống thi khôi. Kia đến như vậy nhiều thi khôi, ai đang khống chế? Y Xuyên trong lòng kinh ngạc, khống thi thuật chỉ có một mình hắn biết, cũng không phải là người nào đều có thể học được. Lâm Tiêu phản ứng thì càng thêm mãnh liệt, đồng dạng là thi khôi, nhưng mà những này thi khôi rất rõ ràng không có có sức sống. Ánh mắt ngốc trệ, mắt nhìn thẳng, rất rõ ràng là cho rằng khống chế. Hơn nữa bọn hắn đem chúng ta làm thành một vòng, cái này lại là ý gì? Lâm Tiêu trong lúc suy tư, Y Xuyên trên tay đột nhiên xuất hiện một cây tích trượng. Lâm Tiêu càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Tích trượng không phải là cùng còn dùng sao? Ngươi một cái hoạt tử nhân còn dùng cái gì tích trượng? Đi chết, phi loan kiếm hướng phá hư không? Hóa thành bay loan điểu, hướng về Y Xuyên phóng tới. Trên bầu trời, một tiếng vang dội tiếng chim hót. Chỉ thấy một cái to lớn loan điểu hoành không, dương miệng lớn, hướng về Ngân Xuyên đáp xuống. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Y Xuyên không kịp trốn tránh, người giật dây một cái thi khôi, đổi chắn tại trước người hắn. Thi khôi khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như hoàng kim, hiện lên kim quang, tại ánh mặt trời chiếu xuống. hiền đến mức dị thường nổi bật. Phi Loan kiếm đụng vào trên người hắn cũng chỉ là tẩy rồi tia lửa, để cho Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Liên tục điều khiển đây, Phi Loan kiếm một lần tấn công đánh vào màu vàng thi khôi trên thân. Ngươi, rốt cuộc là ai, đến phá hỏng đại sự của ta? Y Xuyên cắn răng nghiến lợi nhìn đến Lâm Tiêu, hỏi. Vốn là hắn tại đây mặt đã coi như là hòn đảo này khu vực biên giới, có thể nói không ra ngoài dự liệu tại đây căn bản sẽ không có người đến. Vậy mà hôm nay quả thật đã đến một gốc cây, cây còn mang đến một cái tu hành giả, mà người tu hành này tu vi còn không so với chính mình mà. Khả năng hơi đứng lên gió, nếu mà không phải tứ đại thi khôi chống đỡ bề ngoài, chỉ sợ hắn đã sớm bị người kia dương hơn, kiếm hạ. Loảng xoàng, thiền trượng cùng phi loan kiếm lần nữa đánh vào nhau, phát ra kim thuộc va chạm tiếng vang. Lâm Tiêu kiếm tùy tâm động, phi loan kiếm vậy mà kề sát vào thiền trượng hướng về Y Xuyên hai tay vạch đi. Y Xuyên cũng không ngốc, trong tay thiền trượng kéo một cái, nhất chuyển, trong nháy mắt liền phá hư Lâm Tiêu kiếm. Nhưng mà cũng không có kết thúc như vậy, kiếm lại một lần nữa kề sát vào thiền trượng, một kiếm hướng về Y Xuyên ánh mắt đâm tới. Phanh, thiền trượng tại Y Xuyên trong tay giống như cánh tay một dạng, hướng lên khều một cái, đỡ ra chí mạng một kiếm. Kiếm tuy rằng bị đỡ ra, Lâm Tiêu chân cũng là thuận theo mà đến. Hoành một tiếng, chân đúng hẹn giấu ở Y Xuyên bụng. Y Xuyên đau hừ một tiếng, tại không trung xoay chuyển chuyển mấy vòng mới miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững. Lớn như vậy kẽ hở, Lâm Tiêu có thể sẽ không bỏ qua, mang theo phi loan kiếm lập tức chính là hướng về Y Xuyên chém tới. Ngay tại kiếm muốn đụng phải Y Xuyên cổ thời điểm, đột nhiên xuất hiện lực lượng đánh vào Lâm Tiêu trên thân. Khục khục, Lâm Tiêu mượn lực trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, rốt cục cũng ngừng lại, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi huyết dịch. Huyết dịch thấp rơi vào trên mặt đất, vậy mà phát ra giọt nước tại trên đá âm thanh vô cùng rõ ràng. Y Xuyên sau khi nhìn thấy, trong mắt cũng là một hồi kinh ngạc, sự tình như vậy vẫn là lần đầu phát hiện. Bất quá trong lòng hắn hiểu rõ, kia máu vậy mà có thể tan rã phong ấn. Trong lòng có dự định, Y Xuyên muốn mượn Lâm Tiêu huyết dịch đến thực hành hắn đại kế. Lâm Tiêu bản thân cũng chú ý đến, hắn máu vậy mà cùng đất đai này đưa tới cộng hưởng, tựa hồ bên trong có vật gì đang kêu gọi mình một dạng. Máu, ta cần ngươi máu, một tiếng hư vô mờ mịt âm thanh mang theo khô khốc giọng tại Lâm Tiêu tai vừa nói, ta còn cần rất nhiều, thật là nhiều máu. Âm thanh như có như không, khi thì cần nếu, khi thì phẫn nộ, bất quá những thanh âm này đều có hình dáng vô hình hết thảy truyền vào hắn bên tai. Ngươi nghe chứ? Y Xuyên nhìn đến Lâm Tiêu bộ dáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thấy trong mắt nam tử Lâm Tiêu trong lòng dám khẳng định, tất nhiên cùng người nam tử này có liên quan. Chúng ta tà ma đại nhân, chỉ là cần ngươi một chút xíu máu là có thể phá phong ấn, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Y Xuyên giơ lên trong tay tích trượng, một cái bước dài liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Tích trượng thuận thế rơi xuống, muốn bổ tới Lâm Tiêu trên đỉnh đầu. Phi loan kiếm gào thét mà đến, rơi xuống trong tay Lâm Tiêu, kịp thời chặn lại đón đầu một đòn, kèm theo bốn phương tám hướng thi khôi cũng là đồng thời công kích mà đến. Trong tay bọn họ không thể nghi ngờ đều nhiều hơn một món khác, đó chính là kiếm, bén nhọn kiếm. Lâm Tiêu cánh tay bị cắt thương, máu tươi từ trên cánh tay giữ lại, thấp rơi vào trên mặt đất, dần dần huyết dịch dung nhập vào trong. Ầm ầm, đại sơn đột nhiên run rẩy, tựa hồ có vật gì muốn phá núi thể mà ra. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao truyện tháng 4.